Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, tuyệt lộ. Ngọc Long thành một chỗ vắng vẻ góc đường. Dương Vân mấy người rốt cục có thể thở một ngụm. Nghe bên cạnh Cố Hoành Lượng kích động nói. Tiểu lão đệ không tệ a. Ngay cả loại biện pháp này ngươi đều có thể muốn lấy được. Thật sự là thân, Dương Vân liếc mắt cười, chính là bình thường cải trang một chút, cái này có thể tính thần, lời nói thật không dối gạt các ngươi, tại ta từng sinh hoạt địa phương, có ức vạn nữ nhân đều nắm giữ lấy các hạng được vinh dự thế giới tà thuật thần thông. Cùng các nàng so sánh, cái này cải trang tính là gì? Các nàng tà thuật một trong dịch dung thuật, kia mới thật sự là nhất tuyệt. Phổ thông nữ hài một cái hô hấp biến nữ thần, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Giả a, còn ức vạn nữ nhân đều sẽ một cái hô hấp biến nữ thần. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài đâu, tin ngươi mới là có quỷ. Ngô Hưng Sinh từ trong miệng móc ra choai choai hạch đào. Đàm Thông Đình chỉ hắn miệng nhãn nghiêng lệch. Lâm Khai trận thu hắn mắt gà chọi, mà Cố Hoành Lượng cõng cũng không còng, nói chuyện cũng không thở. Dưới mắt 4 người nghe Dương Vân kiểu nói này, nhao nhao khịt mũi coi thường, đều nói các ngươi hiếm thấy nhiều quái. Dịch dung thuật vẻn vẹn chỉ là các nàng pháp môn một trong, tính một cái, nói với các ngươi cũng không tin, ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu. Dương Vân đè lên dưới mũi râu quai nón. Khác cũng chẳng có gì. Chính là lúc trước vì cải biến màu da ở trên mặt đập đến thảo dịch hiện tại ngứa một chút khó trách. Chịu, bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ đã nhập quan. Đoạn đường này bôn ba. Chúng ta đi trước tìm quán rượu làm điểm rượu ngon lại điểm chút thức ăn lấp lấp bao tử. Đúng đúng đúng đúng. Thời gian dài như vậy không có uống rượu, trong bụng con sâu rượu đều sắp bị câu dẫn ra, muốn nói là nhập cái quan khó khăn biết bao. Dương Vân hiện tại cũng là nghĩ hảo hảo nghỉ một chút. Chính như mấy người nói, tìm quán rượu đến vài hũ rượu ngon điểm chút thức ăn thoải mái một chút. Cho nên mấy người tương hỗ nói một tiếng về sau, tiếp tục bảo trì hiện tại cải trang hướng đường phố trên đi tới. Chỉ bất quá còn chưa đi một khoảng cách, liền nghe thành bên trong có chuông lớn gõ vang, nghe thành âm rất là gấp rút. Tiếng chuông qua đi, thậm chí còn có một vị đại lão cấp bậc nhân vật lợi dụng hùng hồn nguyên lực hướng toàn bộ thành. Chỉ gọi hàng nói, thành bên trong chư vị không nên hoảng hốt. Hoang Hỏa Tông cùng thần miếu hiện tại liên thủ đem đối toàn bộ thành trì tiến hành triệt để điều. Cha! Giờ phút này đem đối Ngọc Long thành tiến hành toàn diện phong tỏa. Như không quan hệ chuyện quan trọng, xin chớ tùy ý trên đường đi lại. Như phát hiện bên người có khả nghi nhân vật, nhưng lập tức tiến hành tố giác vạch trần. Lần này kiểm tra cả tòa thành trì, không rõ lai lịch cùng không rõ chứng minh thân phận của mình người, trực tiếp sẽ bị áp giải đến Hoang Hỏa Tông thủy lao tiến hành bắt giữ. Đến tận đây, trở lên, không chỉ như vậy, kia một trận gọi hàng ân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ gặp từng cái quang minh đã từ phủ thành chủ bên kia hướng thành bên trong 4 phía bay ra, sau đó toàn bộ trên đường đều triệt để loạn. Vô số Hoang Hỏa Tông đệ tử chịu môn chịu hộ bắt đầu tiến hành lục soát cùng kiểm tra. Lần này không chỉ là đệ tử, liên đới Hoang Hỏa Tông hơn 10 vị thiên vị cường giả toàn bộ đều đầu nhập vào lần này điều tra. Hỏng bét, vốn đang định tìm khách sạn mấy người trong lòng giật mình. Mắt thấy phía trước nơi xa có Hoang Hỏa Tông đệ tử xuất hiện. Một đoàn người lần nữa ngoặt vào ngõ hẻm bên cạnh tiểu đạo. Chẳng lẽ thân phận của chúng ta bại lộ rồi? Hẳn là sẽ không, nếu như bại lộ. Lúc trước tại Ngọc Long thành quan miệng đều có nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ lúc ấy đều sẽ động thủ. Dương Vân rất là nhức cả chừng nói, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ là suy đoán, Từ Thất Lạc Cao Địa muốn đi hướng nơi khác, chỉ có thể đi quân Ngọc Long Thành. Đối bọn hắn mà nói, chúng ta không phải trong thành, chính là tại quan ngoại. Nếu là trong thành tìm thấy được chúng ta tốt nhất, nếu là lục soát không đến, sau đó khẳng định sẽ dùng càng nhiều cao thủ trấn giữ tại quan khẩu. Như vậy, rất có thể đem chúng ta vây chết tại Thất Lạc Cao Địa. Vậy làm sao bây giờ? Lần này xem ra, toàn bộ Hoang Hỏa Tông nhân viên đều cơ hồ xuất động xong. Yên lặng nghe cả tòa thành trì động tĩnh, chỉ sợ lục soát đệ tử đều không dưới 3.000 người. Chúng ta không có chỗ trốn, cho nên đây mới là vấn đề. Mấy người mới vừa vào thành, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, đi nơi đó tránh, lại có thể tránh chỗ nào? Mà lại đối phương điều tra nhiều người như vậy, lần này điều tra tuyệt đối sẽ đem chọn tòa thành trì lục soát cái ngọn nguồn mọi việc. Nhất thời bán hội muốn tìm tài có thể giấu 5 người địa phương. Cái này không phải liền là khó xử người sao? Trong lúc nhất thời, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không hẹn mà cùng, 4 người đều đưa ánh mắt rơi vào Dương Vân trên thân. Dương Vân, tiểu lão đệ, đây là thực tế không có chiêu. Chúng ta bây giờ tại Ngọc Long Thành, nói câu không dễ nghe, cái này không phải liền là làm cho đối phương bắt rùa trong hũ sao? Hoang Hỏa Tông chính là Phi Yến Quốc cỡ lớn tông phái một trong. Mà lại bởi vì đặc thù vị trí địa lý, cách mỗi mấy năm hoàng thất bên kia đều sẽ đem một chút giải nghệ thiên vị đại lão tung ra đến nơi. Đây dưỡng lão an trí, cho nên tông phái này thiên vị cường giả phối trí thế nhưng là nhiều nhất. Không có cái thứ hai. Khoa trương hơn chính là, lần này ngay cả thần miếu đều xuất thủ, mặc dù không cùng thần miếu đánh liên hệ gì, nhưng nghe nói thần miếu có 48 thánh tôn, mỗi một vị thánh tôn đều có bá thiên vị chính là thái thiên vị thực lực. Cái này cường cường liên thủ, hoàn toàn không cho người ta đường sống a. Mà nghe mấy người kiểu nói này, Dương Vân hiện tại càng phương, ma đản. Mới là may mắn từ thần ma ngục ra không bao lâu. Kết quả mơ mơ hồ hồ liền bị nhận định thành ma giáo giáo chủ. Cái này vừa vặn rất tốt. Hiện tại trêu đến một thân tao. Nghĩ thoát thân cũng khó khăn. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Suy tính thời gian. Cô lúc này cũng đã đến học viện dạy học đi đi. Lập tức mình bị làm thành như vậy. Cái này khi nào mới có thể trở về học viện bổ nhào vào cô trong ngực vung cái kiểu đùa nghịch. Cái tiểu tính tình loại hình, mà lại đừng nói cái này chuyện tốt. Liền hiện tại tình huống này, có thể trước bảo trụ mệnh đã không sai. Mắt thấy mấy người mong đợi ánh mắt nhìn chính mình. Dương Vân thở dài nói, coi như các ngươi lại là thâm tình nhìn ta. Ta lần này cũng không có chiêu. Chỉ cần chúng ta tại trong thành này, bị điều tra đến bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, dứt khoát liền cùng bọn hắn liều. Dương Vân thế nhưng, liều, làm sao liều, chỉ bằng chúng ta 5 cái. Thế đơn lực bạc, chỉ sợ hiện tại mới vừa ra tay. Chỉ cần đem những cái kia thiên vị cường giả cùng thần miếu thánh tôn hấp dẫn tới. Muốn không được mấy hơi thở. Chúng ta tất cả đều muốn bị đánh thành cho. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết đi. Bọn hắn ra như thế lớn chiến trận. Các ngươi cảm thấy bắt được chúng ta về sau. Chúng ta còn có đường sống. Dương Vân có chút đau đầu nói. Để ta ngẫm lại. Lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ma đản, ta không thấy cô đâu. Bị vây ở chỗ này tính là gì sự tình. Trên đường có tiếng bước chân thêm gần. Không muốn bỏ qua mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một đầu ngõ nhỏ, toàn bộ có thể ẩn thân địa phương đều cho ta nghiêm túc điều tra. Vâng, khẩn cấp như vậy thời khắc, Cố Hoành Lượng 4 người sắc mặt tất cả đều là biến. Xem bọn hắn dáng vẻ, hoàn toàn bất đắc dĩ xem ra dự định cá chết lưới rách. Không nên động thủ, toàn bộ các ngươi dựa theo lúc trước ta dạy cho các ngươi pháp thuật. Ẩn giấu tu vi. Ta đến cùng bọn hắn quần nhau. các ngươi từ giờ khắc này một câu cũng không nên nói. Một mực ngậm miệng phụ họa ta liền tốt. Thực tế không có cách nào. Dương Vân tạm thời dự định lừa gạt quá quan. Đối với hắn mà nói, đại trượng phu có việc nên làm mà có việc không nên làm. Nếu là mình vận dụng ẩn nấp chi pháp lẩn trốn mà đem bốn người mang đến tuyệt lộ, vậy mình tiếp xuống cả đời đều khỏi phải nghĩ đến làm nam nhi nhiệt huyết. Đã như vậy, còn nước còn tát, thử một lần chính mình mới nghĩ ra biện pháp tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.